bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 545, Long Tượng Tà Thiên bỏ mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, Trần Uyên vẫn chưa đem lực đo xong toàn oanh ra, mà chính là đạp không mà lên, trong tay nắm chặt 300 triệu nguyên tượng cự lực trực tiếp lao tới hướng Tà Thiên, vị trí chỉ là thoáng qua tức thì cả hai tại chỗ chạm mặt. Cái kia kinh khủng thâm trầm lực lượng áp xúc đến cực hạn tạo thành không cách nào hình dung hủy diệt, một quyền đánh vào Tà Thiên trước mặt sát không gian kia tan rã, hư vô sụp đổ. Tà Thiên phản ứng tốc độ cực hạn nhanh chóng, vốn là lên cơn giận dữ, căn bản không có muốn tránh thoát ý nghĩ. Có thể chính là cái này ý nghĩ, phát động hắn bị thua khởi nguyên điểm. Có hắc ám thần thuẫn đóng mở, đứng ở Tà Thiên trước mặt nổ tung lộng lẫy lóng lánh toàn bộ chân trời, thần thuẫn như yên hỏa giống như hòa tan tiêu vẫn. Quyền lực thẳng tiến không lùi trực tiếp đập vào Tà Thiên lồng ngực miệng, giống như mãng hoang gào thét kinh khủng kình lực tại chỗ xuyên qua từ sau cột sống thẩm thấu, oanh lay động mà ra, hủy diệt phía sau hết thảy hư vô. Người, Tà Thiên hoa một tiếng phun ra máu tươi màu đen, chừng lấy đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm Trần Uyên, tràn ngập lên một vệt khó tả sợ hãi. Phải biết, hắn nhưng là thiên đạo A, cho dù là thoái vị, cho dù là vẫn lạc, cho dù là bệnh liệt nửa người, cũng thuộc về thiên đạo. Một cái vừa mới ngưng tụ đạo ẩn người, cảnh giới bất quá là sơn thần đạo mà thôi, làm sao có thể sụp đổ hắn hắc ám thần thuẫn? Làm sao có thể một quyền đập hắn ngũ tạng đều nứt? Một quyền kia bên trong, lại đến tột cùng ẩn chứa trình độ gì hủy diệt lực lượng, đúng là so si vưu thần sơn va chạm, còn đáng sợ hơn. Ta nói qua, hôm nay ngươi cùng ta ở giữa, ngươi cùng Thái Khư ở giữa, chắc chắn có cái kết thúc. Trần Uyên lời nói băng lãnh mở miệng, trong mắt sát cơ bạo lướt. Tà Thiên rất khó giết, phóng nhãn toàn bộ bát cực tiên thần sơn, chỉ có cùng cấp bậc thiên đạo nhân vật mới có thể đưa nó chế tài. Hoặc là thay lời khác tới nói, bọn họ thiên đạo ở giữa cũng tồn tại một loại nào đó lẫn nhau ràng buộc dẫn đến không cách nào tự giết lẫn nhau. Cho nên tới một mức độ nào đó, Tà Thiên là vô địch. Nhưng hôm nay, cuối cùng rồi sẽ bị phá vỡ. Làm Tà Thiên muốn thi triển thuật pháp tạm thời rời xa Trần Uyên vị trí lúc bỗng nhiên theo Trần Uyên thể nội lướt ra ngoài ba đạo quỷ quyệt bóng người. Quảng cáo, khí tức cực đoan khủng bố dị thường, một mặt nhân đạo, một mặt quỷ đạo, một mặt ma đạo, hình thái khác nhau, nhưng đều là đạo cấp cực hạn chỗ. Chí tôn giản, chấn thân, ma hình sử, phong hồn, sát lục tốc, tỏa thiên, âm lãnh thanh âm bao trùm bát hoang trăm triệu dặm, một lần đem chọn cái si vưu thần sơn đều oanh minh run rẩy mà lên, phát sinh không hiểu đáng sợ động đất. Cái kia ba cỗ tất phải giết lực hung hăng đập vào Tà Thiên trên thân, theo ba phương hướng tiến hành toàn phương diện sinh linh tầng thứ chấn áp. Chỉ thấy Tà Thiên có thiên đạo chi khí lấy tốc độ cực nhanh tiêu vẫn, thần hồn bị phong ấn, thân thể không cách nào động đậy, chừng lấy một đôi con ngươi đen nhánh, đã tràn ngập phía trên một vệt khó có thể tin. Hôm nay, tác mạng ngươi người, Trần Uyên, không có bất kỳ cái gì lượn vòng công kích tâm tư, vừa ra tay chính là sát chiêu mạnh nhất, xoẹt theo trong không gian lấy ra Chu Thiên Đạo Kiếm, vô tình đâm tới, hung hăng đâm vào Tà Thiên trên ót. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự dưng hắc khí cuồn cuộn đổ xuống mà ra, Tà Thiên phát ra đau đớn thê lương kêu rên, điên cuồng phun trào thể nội tất cả lực lượng ý đồ tránh ra khỏi ba đạo thể ràng buộc. Nhưng hết thảy không có một chút tác dụng nào, cái kia chấn thân, phong hồn, tỏa thiên vô thượng đòn sát thủ chính là đặc biệt nhằm vào thiên đạo người thủ đoạn. Trần Uyên ở chỗ này chờ đợi Tà Thiên, chờ đợi lấy hắn buông xuống đến đây, lại chẳng lẽ không phải là đợi uổng công? Rất nhanh, Chu Thiên Đạo Kiếm từng tấc đâm vào Tà Thiên trán bên trong, hắc khí điên cuồng bạo phát đều là thuộc về Tà Thiên cái kia vô tận thọ nguyên. Một cái bất tử bất diệt tồn tại, đang bị tước đoạt sinh tồn quyền lợi. Thành đế đứng ở phía dưới, hai mắt rung động nhìn qua màn này, nỗi lòng kích động đạt đến mức độ không còn gì hơn. Hắn vĩnh viễn quên không được năm đó buông xuống tại Thái Khư bên trong, cái kia đế lạc thời đại khủng bố tai ách, hắn cũng vĩnh viễn quên không được Tà Thiên một tay mai táng chư thiên tiên đế lúc tràng cảnh. Cách chương.